Xin chào mọi người. Trang trí phế vật tập 308. Xưa nay, để là Ti Khởi Phong âm thầm lặng lẽ hạ độc người khác, từ lúc nào anh ta lại bị người khác hạ độc một cách âm thầm như vậy chứ? Có thể qua mắt được Ti Khởi Phong, thủ đoạn Lâm Minh có thật là ảo diệu. Lúc anh sử dụng độc với tôi, Lâm Minh nói ra, lúc tôi sử dụng độc với anh sao? Ti Khởi Phong sững sờ, rõ ràng không thể hiểu nổi. Lâm Minh giải thích, thứ gọi là độc vốn là con dao hai lưỡi, lấy độc trị độc có thể là làm thuốc giải, dùng lâm chim tấm vào ruột sẽ thành độc dược. Anh hạ độc tôi, anh cũng phải chạm vào độc. Tôi nghĩ chắc là anh đã sử dụng cách nào đó để phòng vệ, giúp độc của anh không làm tổn thương đến anh, nhưng lại không biết tôi có thể lợi dụng phấn độc trong tay anh để tổng hợp, khiến loại độc vô hiệu với anh phản vệ lên người của anh. Bây giờ độc anh đúng là độc của chính anh, đương nhiên cũng vẫn khác một chút với độc mà anh dùng, cho nên thuốc giải của anh không giải được đâu. Người đời mình nói xong, xung quanh xôn xao, dùng độc của độc hoàng lên người độc hoàng đúng là không thể tin nổi. Xem ra độc thuật của thời đại Lâm vẫn cao hơn một bậc. Đây chính là thời đại Lâm sao? Tiếng hô kinh ngạc không ngừng vang lên. Nếu hôm nay không tiêu diệt thời đại Lâm, sau này ắt sẽ thành đại họa của cổ phái chúng ta. Công tôn đại hoàng nhìn chằm chằm Lâm Minh, nghiêng đầu nói, mời tất cả mọi người chuẩn bị đi. Vâng. Ti Khởi Phong hít sâu một hơi, lúc nhìn lại Lâm Minh, trong mắt đã không còn vẻ ngạo mạn mà chỉ còn lại sự cảnh giác và kiên dè. Thời đại Lâm không hổ danh là thời đại Lâm, dùng độc của tôi để đánh lại tôi, không phục, không phục đó, nhưng tôi vẫn chưa thua, độc của anh vẫn không thể làm gì được tôi. Ti Khởi Phong lộ ra vẻ dữ tợn, vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Đây là trận chiến thiên kiêu đó, người xung quanh đang theo dõi đó, anh ta không thể thất bại, càng không thể rút lui. Nếu không sẽ thân bại danh liệt, hoa cúc không còn chỗ cho anh ta đặt chân. Tôi khuyên anh nên nhận thua thì tốt hơn, độc anh trúng sẽ lấy mạng anh, nếu còn đánh tiếp anh sẽ chỉ chết nhanh hơn mà thôi. Lâm Minh lắc đầu, tôi trúng độc, chẳng lẽ anh lại không trúng sao? Lúc này ai rút lui thì sẽ thất bại, phải xem tôi và anh ai chống đỡ được lâu hơn. Ti Khởi Phong cười nhạt, độc của anh không đáng nhắc tới, khoác lác tôi không tin. Ti Khởi Phong gầm lên rồi xông về phía Lâm Minh. Lần này Lâm Minh không tiếp xúc ở khoảng cách gần với anh ta nữa, mà đã rút châm bạc đâm lên người vài cái, sau đó phóng về phía Ti Khởi Phong. Hai ánh sáng bạc lóe lên, Ti Khởi Phong vội vàng tránh đi, nhưng vừa tránh được hai châm thì ngực lại trúng hai châm khác. Hóa ra hai châm trước chỉ là tung hỏa mù, sát chiêu là hai cây châm bạc theo sau. Châm bạc vào cơ thể không phá hoại chức năng bộ phận cơ thể của Ti Khởi Phong, cũng không đâm trúng tử huyệt, nhưng chúng lại thúc đẩy độc trên người Ti Khởi Phong lên đến cực hạn. Ti Khởi Phong lập tức phun ra ngụm máu, ngực truyền đến cơn đau xé gan xé ruột, người lão đảo suýt nữa ngã xuống đất. Lại nhìn sang Lâm Minh đã cắt phăng một ngón tay của mình, dùng châm bạc ép độc. Độc tố trong cơ thể Lâm Minh thuận theo cánh tay từ ngón tay đó ồ ạt tràn ra, máu đen rơi xuống đất, sắc mặt anh dần khôi phục trở lại. Lúc thăng lúc trầm, tình thế xoay chuyển. Người xung quanh xem mà há miệng, còn ăn tiếp được không? Lâm Minh thả nhiên nhìn Ti Khởi Phong, anh thật sự có thể giải được độc của tôi sao? Ti Khởi Phong khó mà chấp nhận nổi, còn cần nhiều lời nữa sao? Anh đã nhìn thấy cả rồi, tôi đã nói độc của anh không đáng nhắc tới, anh bớt nói nhiều, tôi không thua đâu. Ti Khởi Phong nghiến răng miễn cưỡng đứng dậy lao về phía Lâm Minh. Anh ta không biết y thuật, chỉ biết độc thuật, không thể tự giải độc cho mình giống như Lâm Minh. Anh ta chỉ có thể chống đỡ chất độc này mà giết Lâm Minh. Ti Khởi Phong, tôi đã cho anh cơ hội, nên anh cố chấp như vậy, tôi cũng chỉ có thể giết anh mà thôi. Lâm Minh lộ ra vẻ hùng ác, không nương tay nữa, hai tay vung lên, phóng châm bạc về phía Ti Khởi Phong. Mấy châm này đâm vào nhất định sẽ khiến độc tố trên người Ti Khởi Phong hoàn toàn bùng phát. Đến lúc đó, Ti Khởi Phong sẽ không thể cứu vãn, chết ngay tại chỗ. Mọi người ngay góc nhìn cảnh này, ai đấy đều nín thở. Không ai ngờ tới y thuật của Thần Lâm lại cao siêu như vậy, ngay cả độc của Ti Khởi Phong mà cũng giải được. Thực ra bọn họ không biết, trước khi Lâm Minh không giải được độc này, thật sự là Lâm Minh bây giờ đã khác trước kia. Anh đã diệt được thôn Diệt Vương, có được tất cả bí điển độc thuật của bọn họ. Nhất là khi người bên trên của thôn Diệt Vương còn nghiên cứu về Ti Khởi Phong, do đó anh cũng có chút hiểu biết về thực lực của anh ta. Biết người biết ta, trăm trận năm thắng. Chính vì vậy mà Lâm Minh thắng được dễ dàng. Châm bay tới, Tề Khải Phong bỗng nhiên dừng bước muốn ngăn chặn Châm bạc, nhưng khi hai cánh tay ta vùng lên, mực đột nhiên truyền tới cơn đau kịch liệt. Toàn thân anh ta run rẩy, cánh tay nhấc lên chậm hơn một chút, họng bét không chặn được. Tề Khải Phong kinh hãi, trơ mắt nhìn Châm bạc bay tới, người đứng sững tại chỗ, từ bỏ phản kháng. Mấy chân này chắc chắn sẽ lấy mạng anh ta. Anh ta biết rõ nhưng lại không thể làm gì được. Kết thúc rồi sao? Tề Khải Phong thầm nghĩ, đã định nhắm mắt lại, nhưng vào lúc nhìn cân trên sợi tóc, bên cạnh đột nhiên phóng tới mấy chiếc châm bạc, đánh vào châm bạc của Lâm Minh một cách chuẩn xác. Cang cang, tiếng đập rõ ràng vang lên. Châm bạc của Lâm Minh phóng tới lại bị đánh bật ra. Cái gì? Xung quanh xôn xao. Tề Khải Phong sửng sốt, vội vàng nghiêng đầu nhìn sang, mới phát hiện đó là người Cổ Phái đã ra tay. Nguyên là Cổ Phái với Công Tôn Đại Hoàng dẫn đầu đi tới, bao vây xung quanh Lâm Minh thành một vòng tròn. Công Tôn Đại Hoàng hờ hững nhìn anh. Đây là trận chiến Thiên Kiêu, Công Tôn Đại Hoàng lẽ nào Cổ Phái các người không biết quy tắc của trận chiến Thiên Kiêu sao? Lâm Minh nhìn ông ta lạnh nhạt hỏi. Quy tắc sao? Tôi biết, nhưng tôi muốn cố ý phá hoại, cậu có ý kiến gì sao? Công Tôn Đại Hoàng nói mà không có cảm xúc gì. Thật ngông cuồng, người xung quanh thầm nghĩ, nhưng đó là lãnh tụ cao nhất của Cổ Phái, ông ta có đủ vốn liếng để ngông cuồng. Công Tôn Tề Khải Phong khẽ hỏi, cậu còn chiến đấu được không? Công Tôn Đại Hoàng nghiêng đầu hỏi, được. Tề Khải Phong do dự một lúc, nghĩ rằng nói, có thể chiến đấu được, cùng tôi xông lên đi, rửa sạch nỗi nhục của cậu. Công Tôn Đại Hoàng nói ra, được. Tề Khải Phong gật đầu, anh ta vừa dứt lời, xung quanh lập tức vang lên tiếng xì xào. Hừ, trận chiến Thiên Kiêu mà lại dựa vào người khác sao? Tên Tiêu Khải Phong này đúng là vô liêm sỉ. Cổ Phái và Tiêu Khải Phong cấu kết làm việc xấu, dù có thắng cũng không được người đời công nhận. Đúng vậy. Tiếng xì xào vang lên không dứt, nhiều người thịt mũi khinh thường. Tiêu Khải Phong tức giận, nhưng giờ phút này anh ta không quan tâm được nhiều như thế, xông lên giết nhanh kẻ đó. Tiêu Khải Phong gầm lên, Công Tôn Đại Hoàng gật đầu, sau đó phất tay dẫn theo cao thủ Cổ Phái xông lên. Đúng lúc đó Lâm Minh đột nhiên lên tiếng, nếu các người đã tìm trợ thủ thì tôi cũng tìm một trợ thủ tới vậy, cậu có thể tìm ai chứ, ai dám giúp cậu? Công Tôn Đại Hoàng hừ lạnh. Lâm Minh cười nhẹ hô to, Băng Thượng Quân ra đây đi. Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Băng Thượng Quân? Tề Khải Phong sửng sốt. Ba tiếng Lâm Minh nói ra giống như một cây kim thép đâm vào tim tất cả mọi người. Băng Thượng Quân, tuyệt đại cao thủ xếp hạng thứ 9 trên bảng Thiên Kiêu đó, nhân vật cấp yêu nghiệt vang danh khắp Hoa Quốc, cấp 10 bảng Thiên Kiêu, không ai là người có thể xem thường. Băng Thượng Quân và Tề Khải Phong rốt cuộc ai mạnh ai yếu cũng không một ai biết, dù sao hai người cũng chưa bao giờ giao đấu với nhau. Có lẽ một mình Băng Thượng Quân không đủ để xoay chuyển tình thế lúc này, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là vì sao Băng Thượng Quân lại nghe theo lệnh của Thầy Địa Lâm chứ? Anh ta và Thầy Địa Lâm rốt cuộc có quan hệ gì? Bọn họ run rẩy trong lòng, chăm chú theo dõi. Một người trẻ tuổi mặc quần áo thường ngày chậm rãi đi tới từ phía sau đám đông. Người đàn ông cầm kiếm, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua đám đông, sau đó đi đến bên cạnh Lâm Minh. Quả nhiên là Băng Thượng Quân. Ngay lập tức có người nhận ra, hô lên, sao thế được chứ? Vì sao Băng Thượng Quân lại đứng về phía Thầy Địa Lâm chứ? Lần này Cổ Phái khó ăn rồi. Băng Thượng Quân không phải là Thiên Kiêu bình thường. Bây giờ Cổ Phái phải đối phó với cả Thầy Địa Lâm và Băng Thượng Quân, khó đến mức nào chứ? Mặc dù Thầy Địa Lâm không có Thiên Kiêu lệnh nằm trong top 10, nhưng thực lực của anh ta chắc chắn không thua kém Tiêu Khải Phong. Có lẽ cũng là nhân vật phiêu siêu cấp có thể xếp vào trong top 10. Cổ Phái sắp xuất đầu mẻ trán rồi. Người xung quanh xì xào bàn tán. Tầng lớp đánh đạp của Cổ Phái cũng có vẻ mặt cực kỳ khó coi. Tề Khải Phong tỏ ra nghiêm túc, không nói tiếng nào, nhìn về phía Công Tôn Đại Hoàng. Tình hình lúc này đã vượt ngoài tầm kiểm soát của bọn họ, nếu còn tiếp tục chiến đấu sẽ không có ích lợi gì với hai bên, chỉ có thể để Công Tôn Đại Hoàng giải quyết tình hình khó xử lúc này. Thầy Địa Lâm, tôi đã nói sẽ có lúc anh cần dùng đến tôi mà, Băng Thượng Quân hờ hững nói. Những người này anh đối phó được chứ? Lê Minh nói. Tề Khải Phong đó đã bị anh giải quyết gần xong, những người còn lại của Cổ Phái sao tôi lại không đối phó được chứ? Băng Thượng Quân hừ lạnh. Người của Cổ Phái không cần anh ra tay, tôi sẽ giải quyết. Tôi chỉ cần anh trấn áp những người khác là được. Thế thì là chuyện nhỏ. Băng Thượng Quân vô cùng tự tin. Lê Minh gật đầu, sau đó nói với Công Tôn Đại Hoàng. Nếu đã như vậy thì không cần nhiều lời nữa, chúng ta chiến một trận đi. Chờ đã. Công Tôn Đại Hoàng lập tức hô lên, sao ông Công Tôn còn lời gì muốn nói sao? Thần Đại Lâm có thể mời được Băng Thực Quân sao? Đúng là khiến người kinh ngạc đó. Thần Đại Lâm, nếu sự việc đã diễn biến tới mức này, tôi cảm thấy chúng ta không cần thiết phải đấu tiếp nữa. Tiếp tục chiến đấu sẽ chỉ tổn thất cho đôi bên. Tôi đề nghị chúng ta tạm dừng chiến tranh, bắt tay làm hòa, dùng phương pháp hòa bình giải quyết hiểu lầm giữa tôi và cậu. Thần Đại Lâm, cậu thấy thế nào? Công Tôn Đại Hoàng nói ra. Vì sao lúc này ông Công Tôn lại nhượng bộ chứ? Chuyện này không giống với phong cách của cổ phái các người dĩ. Thần Đại Lâm, vì mấy cuốn điển tịch y học mà đổ đến mức một bất một còn thực sự không cần thiết. Và những hành động trước kia của cổ phái của các ông thì sao? Nếu nào không cần tính món nợ này sao? Là mình hiếp bắt hỏi ra. Thần Đại Lâm, trước đó có hiểu lầm. Tôi sẽ xin lỗi cậu trước mặt mọi người. Công Tôn Hoàng nói ra. Biểu hiện cực kỳ rộng lượng. Nhưng nhiều người biết rõ Công Tôn Đại Hoàng đang lấy lùi làm tiến. Sự xuất hiện của Băng Thượng Quân chưa đủ khiến ông ta sợ hãi. Công Tôn Đại Hoàng kiên dè Thần Đại Lâm còn có sức mạnh khác hay không? Phải chăng sau lưng Thần Đại Lâm còn có sức mạnh nào đó mà mọi người chưa biết hay không? Suy cho cùng, Thôn Nhật Vương thực sự đã bị Thần Đại Lâm diệt. Bây giờ, một câu nói của Thần Đại Lâm là sẽ sai khiến được Băng Thượng Quân. Thế thì sao Công Tôn Đại Hoàng có thể không kiên dè chứ? Xin lỗi sao? Ông cảm thấy cái tôi cần là lời xin lỗi sao? Thần Đại Lâm muốn thế nào? Nên giải thích thì giải thích, nên bồi thường thì bồi thường, ai giết người thì giao kẻ đó ra, lấy mạng đền mạng, là mình nói ra. Nghe vậy, nguyên lão cổ phái lập tức nổi giận. Thần Đại Lâm, cậu đừng quá đáng. Cậu thật sự tưởng rằng người cổ phái chúng tôi sợ cậu sao? Nếu không sợ thì ra tay đi. Là mình nói, lấy từ thắt lưng ra vài cây châm bạc màu đỏ máu đâm vào các khớp của mình. Chỉ sau vài châm, khi tức là mình đã có sự thay đổi long trời lở đất. Người cổ phái đều chằm chằm theo dõi. Thần Đại Lâm, tôi đồng ý nhượng bộ, không có nghĩa là tôi sợ cậu, mà là vì tôi không muốn đôi bên tổn thất quá nặng nề. Cậu phải biết rằng nếu thực sự chiến đấu, dù có tính thêm Băng Thượng Quân, các người cũng thể thắng được chúng tôi. Kết quả cuối cùng chỉ là đôi bên tổn thất nặng nề. Cậu muốn nhìn thấy kết cục như vậy hay sao? Công Tôn Đại Hoàng thản nhiên nhìn anh, nói ra. Sẽ không có kết cục như vậy đâu. Sao cậu biết được? Bởi vì các người không hiểu về tôi. Lời mình nói, tôi nói thật với các người vậy, là tôi cố ý để Lữ Long Triều đem tin tức này đến nội bộ cổ phái các người. Chuyện tìm kiếm báu vật lần này cũng là tôi cố tình sắp xếp. Cái gì? Bọn họ mở to mắt. Người xung quanh không ngừng kêu lên kinh ngạc. Cậu cố tình dẫn dắt chúng tôi đến đây sao? Câu tôi Đại Hoàng nhíu mày hỏi. Không sai, vì sao lại làm vậy? Cái đó vẫn chưa rõ ràng hay sao? Là mình giơ tay lên, cánh tay anh nối đầy gân xanh, một làn khói đen dập dờn lan ra, hai mắt anh cũng tràn ngập sự tà ác và lạnh lẽo. Tôi muốn các người tụ tập về đây, dịch cỏ tận gốc, trừ bỏ hậu họa, đàm phán hòa bình sao? Tôi chưa bao giờ tin vào điều đó. Tôi và ông đã khai chiến thì sẽ là không chết không thôi. Hôm nay tôi và cổ phải các người, chỉ có một bên có thể rời khỏi hồ Ám Long. Mọi người hồi hộp nín thở, láo xược. Thành Lâm, cậu thật to gan, dám nghĩ tới chuyện tiêu diệt chúng tôi sao? Hờ, cậu biết cậu là ai thế? Cậu là Thần Linh sao? Người đến đây lần này toàn là cao thủ cổ phái, cậu chỉ có một mình, cho dù có tính cả Băng Thực Quân chúng tôi cũng sợ. Tiếng la mắng không ngừng vang lên, cao thủ cổ phái đều đã nổi giận. Lần này cho dù là Công Tôn Đại Hoàng cũng không thể kiên nhẫn được nữa. Ông ta liên tục gật đầu. Được, được lắm. Thần Đại Lâm, xem ra sự nhượng bộ của tôi là khiến cậu xem thường chúng tôi. Nếu cậu đã muốn chiến đấu thì chiến đi. Công Tôn Đại Hoàng lạnh lùng nói. Công Tôn, Tiêu Khải Phong quát khẽ. Hôm nay cậu không giết Thần Đại Lâm, dù cậu có sống sót rời khỏi đây cũng sẽ thân bại danh liệt, tự cậu cân nhắc đi. Công Tôn Đại Hoàng nghiêng đầu lạnh lùng nói. Tiêu Khải Phong há miệng, sau đó nghiến răng, không biết lấy đâu ra một viên đan dược nuốt vào trong bụng. Không lâu sau đó, gương mặt tái nhợt của Tiêu Khải Phong đã khôi phục chút hồng hào, dường như độc tố trong cơ thể đã được áp chế bớt một chút. Anh ta đi đến bên cạnh Công Tôn Đại Hoàng khả nhục nói, nếu đã như vậy thì chiến thôi. Tiêu Khải Phong, người như anh mà cũng có thể xếp trên tôi, đúng là châm chọc. Băng Thượng Quân khinh thường nói. Sắc mặt Tiêu Khải Phong thay đổi liên tục, nghĩa rằng nói, Băng Thượng Quân, anh đừng đắc ý, tôi đang muốn lĩnh giáo bà đánh quanh đây. Anh vốn không xứng giao đấu với tôi, nhưng Thần Linh đã lên tiếng, hôm nay tôi sẽ chém chết anh để thứ hạng của tôi nâng cao một bậc. Băng Thượng Quân quát lên, sau đó rút kiếm ra tiến lên, nhưng Lâm Minh ở bên cạnh đột nhiên ngăn anh ta lại. Băng Thượng Quân, không phải tôi đã nói đám người này để tôi một mình giải quyết hay sao? Lâm Minh nói mặt không cảm xúc. Cái gì? Ban Thường Quân sửng sốt. Một người giải quyết hết sao? Thần Đại Lâm bị điên rồi sao? Ở đây toàn bộ là cao thủ của cổ phái và cả người đứng đầu đó. Thêm vào đó là một thiên kiêu siêu cấp, xếp thứ 8 nữa. Trận điện như thế này, cho dù có là Ban Thường Quân thì cũng sẽ quay đầu bỏ chạy mà thôi, sẽ không có cơ hội chiến thắng nào hết. Trừ khi hai người liên thủ thì may ra còn có khả năng. Vậy mà Thần Đại Lâm còn nói ra những lời như vậy sao? Ngông, quá ngông cuồng, ngay cả Ban Thường Quân cũng cảm thấy như vậy, cho dù anh ta đã từng được Lâm Minh cho lĩnh giáo. Thần Đại Lâm, tôi khuyên anh đừng nên làm như vậy, nếu không người chịu thiệt vẫn là anh đó. Thật là có cổ phái, chắc tôi không cần nói tới nữa. Chỉ riêng hai người là Công Tôn Đại Hoàng và Tiêu Khế Phong mà liên thủ tấn công thì anh cũng khó chống lại rồi. Ban Thường Quân trầm giọng nói, đúng là như vậy. Ban Thường Quân, tôi nói anh ra mặt là để anh chấn nhiếp giúp tôi, chứ không bắt anh phải báo thù. Cổ phái và tôi đã kết thù sâu sắc, rất nhiều người bên cạnh tôi đã bị thảm hại bởi bọn họ. Hôm nay nếu tôi không đích thân đòi đặt công bằng thì sao tôi có thể cam tâm được chứ? Lời mình lắc đầu, anh tới nộp mạng chứ đòi công bằng cái nỗi gì? Ban Thường Quân hừ giọng, cảm thấy không vui. Nhưng Lâm Minh mặc kệ, Ban Thường Quân vẫn tức giận. Anh ta cảm thấy bất lực. Được, anh đã cố chấp như vậy thì tôi không khuyên nữa. Tôi ở bên cạnh canh chừng cho anh, nhưng tôi nói trước, tôi được anh một mạng. Nếu thấy anh không đấu lại được, tôi sẽ lập tức đưa anh rời đi để đối mạng lại cho anh. Tùy anh thôi, Lâm Minh hững đáp lại. Ban Thường Quân vẫn định nói gì đó, nhưng lại thôi, anh ta phát hiện ra bản thân đã bị Lâm Minh khinh thường. Rõ ràng là anh ta muốn tốt cho Lâm Minh mà Lâm Minh lại không biết điều. Đúng là đồ không biết điều. Tự dưng là muốn đơn thương độc mã chiến đấu với biết bao nhiêu cao thủ như thế này, đúng là điên rồ. Tiêu Khải Phong hừ giọng, đôi mắt ánh lên vẻ tức giận. Tiêu Thiệt Kiều hãy cẩn thận, đối phương dám nói vậy thì chắc chắn là cậu ta có chiêu của mình đó. Công Tôn Đại Hoàng nhắc nhở, có chiêu gì chứ? Nếu là tôi và ông liên thủ lại không đấu nổi một kẻ cắt ké trong giang hồ sao? Tiêu Khải Phong khinh thường nói, sao tôi không nhớ kẻ cắt ké này trước đó đã đánh bại cậu như thế nào chứ? Công Tôn Đại Hoàng trang dụng nói, điều này... Tiêu Khải Phong há miệng, vừa rồi là tôi lỡ lời thôi. Công Tôn Đại Hoàng mặc kệ, ông ta chỉ khẽ nói, chuyện đã tới nước này thì không cần phải nhiều lời nữa. Thành Đại Lâm, cậu hãy tự lo cho mình đi. Lời mình bước tới trước, Công Tôn Đại Hoàng phất tay, giết! Đám cao thủ xung quanh lập tức lao lên. Tiêu Khải Phong và Công Tôn Đại Hoàng án bình bất động, bọn họ nhìn chằm chằm Lâm Minh để tìm cơ hội. Đám cao thủ của cổ phái sớm đã muốn xử lý anh rồi, nhất là cách anh nói quá ngông cuồng Lâm Minh đã khiến bọn họ vô cùng tức giận. Bọn họ thực sự chỉ muốn đập cho anh một trận để anh biết thế nào là trời cao đất dày. Một người có cổ phái với cơ thể vạm vỡ chạy nhanh nhất, người này trông không khác gì một con gấu lớn với cánh tay như hai cái cột, tiếp cận Lâm Minh với khí thế hừng hực. Nó đấm bắn liệt mang theo khí tức kinh hồn, nên đã cú đấm có thể đấm bẹp được cả xe tăng thì cũng không qua. Một chân sau đó là mình cũng tung nắm đấm lên, anh không hề để tránh, cứ thế đỡ trọn cú đấm của đối phương. Định liều mạng sao chứ? Tất cả mọi người có mặt đều nín thở và nhìn chằm chằm. Âm! Hai cú đấm va chạm trực diện, âm thanh nặng nề vang lên, một làn sóng sức mạnh tỏa ra tứ phía. Nhưng ngay sau đó, tiếng xương gãy cũng vang lên ngay lập tức, đánh đông bàng hoàng. Nằm đấm của nguyên lão cổ phái bị Lâm Minh đấm đá, nằm ngón tay gãy rời, đến cả lòng bàn tay cũng bấy nhầy bê bết máu. Cái gì? Tiếng hô kinh hãi vang lên. Lâm Minh nhanh tay nhanh mắt, nhân cơ hội cả nguyên lão vẫn chưa kịp phản ứng thì chộp lấy cổ tay đối phương và ghi ông ta xuống. Vì nguyên lão do một tay đã bị đập nát nên đau đớn gào thét, quên cả việc phản kháng và bị Lâm Minh ghi chặt. Đến lúc này quyền đấm của Lâm Minh hóa chưởng đánh về phía ngực vị nguyên lão. Âm! Vị nguyên lão bật văng ra xa, ngã về hướng Công Tôn Đại Hoàng. Ai cũng có thể nhìn thấy trong không trung lúc này máu tươi xối ra từ miệng của vị nguyên lão. Vong Tình trưởng lão, Vương trưởng lão, đám đông kêu lên. Công Tôn Đại Hoàng nhảy lên đỡ lấy nguyên lão đang bay tới. Thế nhưng khi tay ông ta vừa chạm vào vị nguyên lão này thì một nguồn sức mạnh khủng khiếp từ nguyên lão đã truyền tới cơ thể Công Tôn Đại Hoàng. Công Tôn Đại Hoàng run bắn người, ông ta đáp đất loạn choạng. Sau khi đứng vững lại, ông ta không dám cử động lung tung. Đợi đến lúc bừng tỉnh và nhìn Vương trưởng lão thì Công Tôn Đại Hoàng phát hiện ra ông ta đã tắt thở. Hả? Đã đồng thất kinh, mới vài chiêu mà đã hạ gục một nguyên lão của cổ phái. Đây chính là thực lực của Thần Đại Lâm sao? Đám đông cảm thấy sợ hãi, họ không dám tin, đến cả Băng Thần Quân cũng bàng hoàng. Anh ta nhìn chằm chằm Lâm Minh và cau chặt lông mày. Anh ta có thể khẳng định đòn vừa rồi Lâm Minh chưa dùng hết sức. Thời Đại Lâm, rốt cuộc là anh còn bao nhiêu chiêu vẫn đang giống thế? Băng Thần Quân lầm bầm nói một mình. Vương trưởng lão, chết tiệt! Thời Đại Lâm, cậu dám giết Vương trưởng lão, cổ phải băm vằm cậu ra hàng trăm mảnh. Những người khác thấy Vương Tinh đã không còn thì hai mắt đỏ bừng, tức giận hầm hầm đòi xông lên. Lâm Minh không hề sợ hãi, anh cắm thêm vài chiếc châm bạc với màu sắc kỳ lạ lên người bệnh. Cả người anh lúc này căng bóng màu như màu đồng, xuân chắc như sắt thép. Anh cứ để mặc cho đám người cổ phá tấn công mình một cách điên cuồng. Sức mạnh của anh lớn tới nỗi khiến người khác chỉ biết giơ ngón tay cái lên, chứ không biết dùng từ ngữ gì để miêu tả. Dù là ai tấn công anh, nếu không phải là bị sốc thì cũng nôn ra máu, nặng hơn thì vẫn bị trần gian giống như Vương Tinh trưởng lão. Tầng lớp cấp cao của cổ phái đã bị Lâm Minh xử lý gọn gàng như vậy đó. Khốn kiếp! Công Tôn Đại Hoàng không nhịn được nữa, ông ta gầm lên định la tới giết Lâm Minh. Động tác của ông ta khiến cho bầu không khí trở nên khủng khiếp hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó thở. Người tối cao của cổ phái đã ra tay rồi. Đúng là người đứng đầu vừa mới ra tay thì đã tạo được áp lực kinh người. Băng Thần Quân đành mắt, những người đứng xung quanh đều bị uy lực của Công Tôn Đại Hoàng ép cho phải lùi lại. Người của cổ phái cũng lùi lại theo bản năng. Hai bàn tay của Công Tôn Đại Hoàng chưởng thẳng vào Lâm Minh, chưởng đánh dường như được gia trì bởi dược lực nên không hề kém sức mạnh của anh. Lâm Minh hừ giọng, đồng thời cũng giơ hai tay lên, âm thanh nặng nề đổ ra. Hai con người, bốn bàn tay va chạm, sức mạnh dội ra tạo thành sóng, chấn động cả bốn bề. Các cao thủ khác của cổ phái đều bị ép bật lùi ra phía sau, mặt đất rung chuyển, các vết đứt bắt đầu xuất hiện. Đã đông kinh hãi, thế nhưng hai bên vẫn chưa chịu buông ra, giằng co kịch liệt, tình thế vô cùng cam go. Tiêu Khải Phong đành mắt hừ giọng lao về phía Lâm Minh. Màn đọ sức 1-9-1-10 này là cơ hội tốt để Tiêu Khải Phong ra tay. Có thêm anh ta thì cơ hội giành được chiến thắng của bọn họ sẽ càng lớn hơn. Lâm Minh liếc mắt nhìn anh ta và lập tức định rút tay về, thế nhưng Công Tôn Đại Hoàng nào cho anh cơ hội. Định đi đâu? Thời Đại Lâm, chúng ta còn chưa phân thắng bại cơ mà. Công Tôn Đại Hoàng hừ giọng, hai tay đột nhiên biến hóa, khóa chặt chưởng đánh của Lâm Minh và siết mạnh cổ tay anh. Công Tôn Đại Hoàng muốn khóa chặt Lâm Minh để Tiêu Khải Phong có cơ hội giết anh. Tốt lắm. Thấy Công Tôn Đại Hoàng thành công, Tiêu Khải Phong rất mừng. Anh ta lập tức lấy ra một con dao màu đen, chỉ dài tầm cỡ ngón tay, đâm về phía Lâm Minh. Đây là con dao độc dược, luyện chế vô cùng đặc biệt. Nếu không vì bất đắc chỉ thì tôi sẽ không sử dụng. Thời Đại Lâm, hôm nay tôi dùng nó để kết liễu đời anh. Tiêu Khải Phong cười dữ tợn, con dao vẽ một đường cong trong không gian và lao tới. Không hay rồi. Băng Thần Quân tối sầm mặt, lập tức rút kiếm ra, chặn cậu ta lại. Người cô cậu phải nhanh nhẹn lao về phía Băng Thần Quân và vây lấy anh ta. Khốn kiếp! Băng Thần Quân mặc kệ, cứ thế liều mạng với đám cao thủ cổ phái. Thế nhưng anh vừa ra tay thì chẳng có tác dụng gì. Anh ta đành phải trơ mắt nhìn con dao có độc đâm về phía Lâm Minh. Xung quanh vắng lặng như tờ, tất cả đều nín thở. Lúc này thì ai cũng dán chặt mắt vào con dao màu đen kia. Thế nhưng khi con dao sắp xuyên vào ngực Lâm Minh thì một âm thanh giòn giả vang lên, prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr vạch đứt cổ tay mình để thoát khỏi thế cầm kìm của công tôn đại hoàng. Cái gì? Tiên Khai Phong trố tròn mắt. Một giây sau đó, Lâm Minh vùng cánh tay bị gãy về phía Tiên Khai Phong, sức mạnh hùng hậu rót cả vào cánh tay này. Âm! Cổ của Tiên Khai Phong bị tấn công, lập tức biến dạng, cả người anh ta xoay 360 độ, sau đó đập mạnh ra đất cắt thở. Đã đồng in thiên kiếp, vô số cặp mắt đổ dồn vào Tiêu Khải Phong, bao gồm cả công tôn đại hoàng. Ông ta nhìn Tiêu Khải Phong nằm bất động bằng vẻ không dám tin, một cánh tay nữa lập tức dồi thẳng vào trán của ông ta. Công tôn đại hoàng vội vàng buông tay Lâm Minh và né tránh, đợi sau khi kéo giãn khoảng cách với Lâm Minh thì bắt đầu cầm lấy cổ tay mình lên. Anh dùng miệng ngậm chân, tay còn lại cầm phần tay bị gãy đặt vào vết thương, châm kim vào đó và tiến hành khâu lại. Cầm hơn chục cây châm khiến cho cánh tay bị gãy lập tức có thể linh hoạt cử động. Đám người cổ phái cảm thấy da đầu tê dại, họ toát mồ hôi hột. Trò gì thế này chứ, đây là ma thuật sao? Bọn họ chưa từng thấy trò gì quỷ dị như thế. Thế nhưng điều khiến đám đông kinh hãi hơn nữa chính là thực lực của anh. Đây là thiên kiêu thứ 8 đấy à? Đến cả một cánh tay của tôi mà cũng không chặn được. Là mình phát tay điềm đạm nói.